Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 171 bị bao vây. Iceberg đối thoại với Going Merry. Góc truyện audio.com, Iceberg và Rob Lucci tiếp tục chiến đấu, Luffy ở một bên há to miệng ném thức ăn vào ngậm lại nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống, mắt thấy cơ thể của Iceberg lại thu nhỏ thêm một chút, Luffy lo lắng tăng nhanh tốc độ ăn, trực tiếp mở bao tải ra, há miệng to hết cờ đổ vào, nhai thật nhanh, nhưng không đợi Luffy nuốt xuống thì Iceberg đã trở về kích thước ban đầu, nhanh chóng lùi lại, lòng ngực phập phồng nói Luffy tới cậu. Kia thớt, sang số 3, Luffy hét lên xông tới, cánh tay của Luffy bỗng nhiên lớn lên bằng cánh tay của người khổng lồ. Gigan Pistol, súng lục khổng lồ, cú đấm thật lớn, đấm thẳng vào người làm cho Rob Lucci phun máu bay ra ngoài, lúc này Luffy mới nuốt đồ ăn xuống nói. Họ ổn hết đúng không, Iceberg? Iceberg gật đầu nói, đã cứu được Robin, mọi người cũng đã tập hợp lại, chỉ chờ cậu đánh xong thì chúng ta sẽ chạy. Sau cuộc pháo kích xác nhận không còn gì sót lại. Tất cả hải tặc đều đã chết, tiếng loa vang lên làm cho Iceberg sững người khó hiểu nói. Gian bài đã chạy ra khỏi đảo rồi mà nhỉ, tiếng nói từ loa vẫn tiếp tục, với tình trạng của đảo vào lúc này, khả năng sống sót là không. Số người sống sót trên đảo Tư Pháp là zero, đây là báo cáo từ tàu số 2, từ trụ sở tòa án phía đông nam của tháp Tư Pháp cũng như đường hầm thông đến cầu đều đã được phá hủy. Mục tiêu duy nhất còn sót lại là cầu do dự. Iceberg ngồi trên đất nói, chúng bắt đầu qua đây rồi, cậu nhanh lên đấy Luffy. Viện binh của chúng ta cũng sắp đến rồi. Iceberg vừa nói xong thì Rob Lucci đã bỏ lên, Luffy nói. Rời đi khỏi đây đi Iceberg, để hắn lại cho tớ. Iceberg gật đầu một cái rồi dùng vũ không thuật bay ra khỏi tòa tháp, vừa ra khỏi tòa tháp Iceberg lập tức cắn chặt răng, trên trán chảy xuống mồ hôi, tiếng nói nhỏ xíu như muỗi kêu từ khóe miệng hắn phát ra. Đau quá, chết tiệt thật, chiêu này như xé rách cơ thể mình vậy. Mình thề là lần sau không dùng chiêu thức chưa được hoàn thiện để đánh nhau nữa. Iceberg bay chậm qua chỗ đám người. Lúc này ở trên các quân hạm hải quân, một lính hải quân cầm ống nhòm nói. Hướng 1 giờ, phát hiện một mục tiêu. Khai hỏa, Iceberg đang bay trên không, như cảm ứng được bản thân bị họng pháo ngắm vào. Iceberg nhanh chóng đổi hướng tăng tốc bay đi nói. Mình không muốn bị pháo oanh thêm lần nữa đâu, nhưng mà chết tiệt thật. Lũ này nhắm chuẩn thế. Đó là, từng quả pháo bắn về phía Iceberg, Zoro đứng trên cao nói. Iceberg đang bị bắn kìa, Sogeking hỏi, có giúp không? Franky nói, lo cho chúng ta trước đi, tàu hải quân đến rồi. Franky vừa nói xong thì cây cầu nối giữa tháp của Luffy và tháp của nhóm mũ rơm lập tức bị bắn nổ, sau đó tiếng loa lại phát ra. Tháp thứ nhất đã bị cô lập, ở tháp thứ nhất là Rob Lucci của CP9 và Luffy mũ rơm. Toàn bộ hãy dàn trận quanh cầu do dự, trên thuyền hộ tống và trên cầu do dự tính cả tên đang bay lúc nãy, tất cả là 10 tên hải tặc. Chúng cũng là người đã đánh bại các thành viên của CP9 tại tháp Tư Pháp. Zoro nắm kiếm nói, nghỉ ngơi đủ rồi, chuẩn bị đánh thôi, Nami dùng tay phải cầm lấy gậy thời tiết tay trái nắm một quả pháo khi nói. Tớ không cho phép chúng đưa Robin đi đâu, tớ cũng vậy, Chopper nắm một viên Rumble Bo trong tay nói, tớ còn có thể ăn thêm một viên Rumble. Này các cậu, nếu thấy tớ ăn viên Rumble này thì cứ chạy đi nha, đừng lo cho tớ. Sogeking nói, chúng ta là đồng đội, bọn tớ sẽ không bỏ cậu lại đâu. Nami nhìn quanh nói, tớ thấy thiếu một người thì phải. Sogeking nói, không lẽ cậu ta trốn rồi, im đi, góc chuyện audio.com. Nami nắm chặt gậy thời tiết nói, cậu ta đã hứa là không bao giờ chạy trốn nữa, chắc là không trốn đâu. Mặc kệ đi, Zoro nói, xử lý đám trước mắt trước đi rồi tính sau. Nè nhìn kìa, Sogeking chỉ vào tháp thứ nhất hét lên. Luffy, Kun, chúng tôi ở đây, tất cả đã tới nơi này an toàn. Franky nói, tụi này không sao cả. Sogeking tiếp lời, không cần lo cho tụi này đâu, Luffy, Kun, Sanji lớn tiếng nói, Robin, Chan đã được cứu rồi. Franky nói, giờ chỉ cần cậu hạ hắn thôi. Zoro nói, hạ hắn đi Luffy, Sogeking lại nói, nhớ sống sót, Sanji nói tiếp, để cùng nhau trở về. Sau khi nhóm mũ rơm hét lên để thông báo cho Luffy xong, hải quân cũng được lệnh xông lên, nhóm mũ rơm bắt đầu hỗn chiến với hải quân, Luffy và Rob Lucci cũng bắt đầu dùng toàn bộ sức lực để tấn công, trở lại khoảng 2 phút trước khi Iceberg vừa bị ngắm bắn, từ phía xa xa Iceberg nhìn thấy một chấm đen đang tới gần. Đó là, Iceberg tăng tốc độ bay nhanh về phía chấm đen bỏ lại đạn pháo ở phía sau, khi nhìn rõ bóng đen đó là gì, Iceberg vui mừng nói. Going Merry cuối cùng cũng đen rồi. Khi đáp lên bong thuyền, một giọng nói truyền vào tai Isera. Tớ đến rồi, đến để chữa các cậu thêm lần nữa. Đừng nói nhẹ nhàng thế chứ. Isera sờ vết nứt trên sàn tàu nói. Đây là chiến trường, nếu cậu bị bắn trúng. Không, Isera, cậu là người duy nhất có thể giao tiếp với tớ, nên tớ muốn cậu hiểu cho tớ. Tiếng nói trẻ con truyền vào tai của Isera. Tớ muốn chở các cậu đi, nếu thuyền không thể làm được việc chở người thì đó không còn là thuyền. Tớ còn có thể chở các cậu thêm lần nữa. Tớ muốn bản thân chết trên biển cả dậy sóng chứ không muốn chết một cách yên lặng. Isera bước vào cabin nắm lấy bánh lái nói. Nếu cậu muốn tớ sẽ giúp. Năng lượng bao bọc, hóa cứng, tiếng nói trẻ con như cười đùa nói. Cảm ơn cậu Isera. Isera ngẩng đầu nhìn trần nhà nói. Đi thôi, đi đón mọi người. DS thật sự không biết vì cái gì, viết ra đoạn này ta lại thấy muốn khóc. Có lẽ lời văn của ta không thể diễn tả cảm xúc, nhưng khi ta viết đoạn đối thoại giữa Men và Mary thì ta thật rơi nước mắt cách chương.